Nghiện tứ khuyết nhất, chương 8, tiểu huy tê của con, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông không trả lời. Anh tiếp tục lái xe bạch chỉ không ngừng dùng ngón tay thọc vào rút ra tự an ủi. Cô chính là muốn cho anh thấy được hoa huyệt của mình. Cha nuôi, người biết không? Nơi này của con trước nay không có bất cứ ai chạm qua. Bạch chỉ rút ra ngón tay, cố ý để nộn thịt căng chặt co rụt lại, cái miệng nhỏ thiếu thao để lộ ra dâm dịch. Chu Thành Đông nắm chặt tay lái, anh nghe được tiếng gân xanh trên trán thô bạo co giật. Con gái vạch ra âm hộ câu dẫn muốn anh thao cô. Nếu không phải anh định lực cường đại thì chỉ sợ đã sớm dùng dương vê, tê hung hăng đâm vào rồi. À, người xem bên trong chứa thật nhiều nước. Làm thế nào mà nhiều nước như vậy? Quá sướng a! Bạch chỉ tiếp tục thọc vào rút ra. Cô bật ra tiếng kêu dâm đãng, phía dưới phun ra thật nhiều chất lỏng. Từ trước đến nay Chu Thành Đông chưa từng thấy người con gái nào dám làm càn như thế trước mặt anh. Cha nuôi, người dùng nó cắm vào được không? Cắm tiểu huyệt của con, giúp con phá thân. A, con chịu không nổi. Bạch chỉ cần nghĩ đến cha nuôi cắm vào cô bao nhiêu sung sướng liền bất giác kẹp chặt huyệt nhỏ. Chu Thành Đông chấn động với lời nói dâm đãng của cô. Anh cảm nhận được phía dưới càng ngày càng cương cứng, quần tây cộm lên một vật lớn. Con muốn giống cho cái ghé vào trên xe, để cha nuôi đâm tiểu huyệt từ phía sau, đâm thật thô bạo a, phá hỏng nó, sau đó bắn vào. Bạch chỉ nghĩ đến khi anh thao cô tự an ủi nhanh hơn. Mẹ nó, Chu Thành Đông nhìn không được chửi tục trong lòng, cô nói ra cái gì cũng giống như thật sự đã làm, hình ảnh sống động 10 phần. Cha nuôi bắn đầy tiểu huyệt a. Bạch chỉ cao giọng rên rỉ, âm thanh một chút cũng không hề đè nén. Chu Thành Đông nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ánh mắt cô mê ly, vẻ ngoài mỹ lệ đắm chìm trong dục vọng không thể tự kiềm chế. Tiểu huyệt thật muốn ép khô dương vê, tê lớn, ngón tay bạch chỉ càng cắm càng sâu, tiểu huyệt co rút càng lợi hại. Cô thở dốc ngân nga thanh âm phóng đãng, môi âm hộ phun tất cả đều là đê, em mờ thủy. Nhìn người ấy ở phía trước. Dục vọng của cô căn bản là không khống chế được. Chu Thành Đông dừng xe lại, anh quay đầu nhìn con gái đang tự an ủi ở ghế sau, một câu cũng không nói ra, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm cô. Bị nhìn chằm chằm khi tự an ủi như thế, Bạch chỉ kẹp chặt hoa huy. Tê, gương mặt lạnh băng của anh càng kích thích cô, đối mặt với tầm mắt của anh, rốt cuộc ngón tay cô không ngừng thọc vào rút ra, môi âm hộ mở ra cái miệng nhỏ thèm khát. Thịt mềm hồng hào lộ ra dâm dịch. Chu Thành Đông nhìn chằm chằm vào, nhất cử nhất động của Bạch chỉ đều hiện ra ở trong mắt. Cô cắn môi rên rỉ, thân thể không chịu nổi chấn động, hoa huy. Tê phun nước, còn có tồn tại dục vọng mãnh liệt đối với anh. Cha nuôi, a, muốn ra, Bạch chỉ cao trào. Cô rút ra ngón tay, dâm dịch phun ra bên ngoài tươi ướt phía trước. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho toàn thân cô co rút, vẫn luôn run rẩy. Chu Thành Đông liều mạng đè nén tính dục của mình, anh nhìn chất lỏng trên ghế nói. Đủ rồi sao? Thanh âm người đàn ông tràn đầy tự tính, Bạch chỉ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Cô bẻ ra chỗ huyệt động, lộ ra thịt mềm co chặt nói. Làm sao đủ chứ? Nơi này rất muốn dương vê, tê cha nuôi thọc vào. Chu Thành Đông nghe xong, bụng nhỏ chợt có một trận nóng bỏng, nếu anh và cô gái kia không có quan hệ gì. Nói không chừng hiện tại anh đã không nhịn được thao cô rồi. Con biết người muốn làm con. Bạch chỉ vuốt hoa môi kiều mị câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị con gái nói ra hết tâm tư của mình, Chu Thành Đông không khỏi bực bội một hồi. Anh khởi động xe, không nói chuyện nữa. Cách chương.